Dục hỏa trùng sinh ta phải là ác nữ. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với mọi người mà nói, việc của Tần Lam đã qua 3 năm rồi. Nhưng đối với nàng mà nói, cũng mới chỉ 3 ngày mà thôi. Vốn chỉ còn 1 tháng nữa thì nàng sẽ được gả cho hắn. Ký thư hôn thú, đưa sính lễ, nhưng chờ đợi nàng không phải là hôn lễ thịnh thế, mà đến cả xương cốt cũng chẳng còn. Nàng không thể quên được lời nói kia của Tần Hồng Xương. Nàng ta mang thai con của Tiêu Thành Vũ. Nước hóa thi là Tiêu Thành Vũ đưa. Mỗi một câu, như đâm vào tim, so với khiến nàng chết đi còn tuyệt vọng hơn nhiều. Người trước mặt này, là người nàng từng hết lòng yêu thương và giao phó. Là người nàng thích từ thuở niên thiếu đến lúc trưởng thành. Cũng là người cho nàng thống khổ vô tận, khiến bộ mặt của nàng thay đổi hoàn toàn. Hôm qua, nàng đã gặp lại Tần Hồng Xương, lòng tràn đầy hận thù, nàng cho rằng đã từng chết thê thảm, gặp lại Tiêu Thành Vũ, trong lòng cũng chỉ có hận thù, nhưng giờ khắc này nàng mới phát hiện, còn có đau đớn tới tận xương cốt. Tần Lam nhắm chặt mắt lại, nhưng hận thù và đau khổ cùng với nước mắt như diều đứt dây mà trào ra, khiến nàng gần như nghẹn ngào. Yêu thương, lời đường mật, chở che, cuối cùng chết thảm, từng màn quanh quẩn ở trong đầu nàng. Nàng cố gắng kiềm chế, mới không đi đến chất vấn người trước mặt. Vì sao lại muốn đối xử với nàng như vậy? Là Lục hoàng tử, thì ra khách quý mà trưởng quầy nói là Lục hoàng tử. Có người nhỏ giọng thì thầm nói, có người đứng dậy hành lễ với Tiêu Thành Vũ, bái kiến Lục hoàng tử điện hạ, liền thấy Tiêu Thành Vũ nâng tay. Đứng lên đi, không cần khách khí, một bộ dáng ôn hòa. Tại kinh đô đại hạ này, ai ai cũng đều biết, Lục hoàng tử là một quân tử dịu dàng như ngọc, tính tình rất tốt. Lục hoàng tử, sao ngài lại đến đây vậy? Khương Tử Vân nhìn thấy Tiêu Thành Vũ xuất hiện, liền nhích người về phía hắn ta, nhỏ giọng nói. Tiêu Thành Vũ cười dịu dàng, dáng vẻ thanh nhã. Bổn điện hạ nghe thấy giọng nói của quân nhị tiểu thư, sao có thể ngồi yên được chứ? Tất nhiên là muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì rồi. Lời này vừa nói xong, liền ngẩng đầu lộ ra gương mặt thanh tuấn, nhìn về phía quân Linh Nhi nói. Quân nhị tiểu thư, giọng nói trầm thầm, ngữ điệu ôn hòa. Quân Linh Nhi cũng không ngờ tới Lục hoàng tử Tiêu Thành Vũ lại ở chỗ này. Tin tức mà nàng ta nhận được chỉ là Khương Tử Vân ở đây ăn điểm tâm. Lúc này thấy một màn này, trong lòng bĩu môi, có lẽ Khương Tử Vân và Lục hoàng tử này là đến đây hẹn hò rồi. Quân Linh Nhi đã nhìn ra, tất nhiên sao mọi người có thể không nhìn rõ tình hình trước mắt chứ. Liền nhỏ giọng bàn tán, Lục hoàng tử, sao lại có thể ở cùng với cô nương Khương gia trong một nhã gian chứ? Đây là... Nghe nói Lục hoàng tử muốn cưới phi, Khương gia cố ý muốn gả nữ nhi cho Lục hoàng tử. Xem ra chuyện này đã chắc chắn đến 8-9 phần rồi. Lục hoàng tử và Khương nhị cô nương cũng là duyên trời tác hợp. Rất xứng đôi đấy chứ. Cách chương.